Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, tu vi đột phá. Giết, vương gia cùng cổ gia các đệ tử, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Trần vây giết mà tới. Vương gia đệ tử, mỗi ngàn người tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Cái này ngàn người lẫn nhau kết nối, vậy mà tạo thành cùng loại với quỷ đằng đồng dạng hình dạng. Mà công kích kia cường độ, cũng là chút nào không yếu. Khí tức ba động, lại có hóa linh cảnh cường độ. Cổ gia đệ tử, mỗi ngàn tên thì tạo thành một cái to lớn kim ô. Khí tức cường độ, cũng là không kém chút nào hóa linh cảnh cường giả. Đối mặt đông đảo cường hãn vây công, Dương Trần trên mặt lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi sinh ra, ngược lại là trong mắt có phấn chấn chi sắc phun trào đi ra. Hắn từ khi bước vào Tây Vực hóa thân thành quỷ thị đến nay, liền từ chưa đại khai sát giới qua, hôm nay vừa vặn rèn luyện một chút, hồi lâu không có hiển lộ phong mang. Cùng lúc đó, cái thứ nhất công kích đến Dương Trần trước người vương gia quỷ đằng trận pháp bỗng nhiên đánh tới, cái kia quỷ đằng kịch liệt chập chờn một chút, như là trường tiên huy động, vạch phá không khí thời điểm, phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Đối mặt một kích này, Dương Trần hai con ngươi không có chút nào ba động, hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, tại trường tiên kia đồng dạng quỷ đằng, đánh tới trong nháy mắt, nhẹ nhàng một nắm. Cái kia quỷ đằng trận pháp ngàn tên vương gia đệ tử thấy thế, không khỏi sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ cái này Tây Vực Thiếu Tông cũng quá khinh thường, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đối mặt một kích này, nếu là như vậy, cũng nhất định trọng thương. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong nháy mắt, cái này ngàn người sắc mặt đều đột nhiên đọng lại. Đùng, một giây sau, tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên truyền vang ra. Tại cái kia ngàn người không thể tin trong ánh mắt, Dương Trần vậy mà trực tiếp đem quỷ đằng nắm. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Dương Trần bàn tay vậy mà không hề động một chút nào. Cái này sao có thể? Cái kia ngàn người giờ phút này não hải một mảnh trống không, hoàn toàn mộng, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, có thể làm cho hóa linh cảnh cường giả trọng thương công kích Dương Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể vẻn vẹn chấn kinh chỉ chốc lát, cái kia ngàn người liền tất cả đều phản ứng lại. Lập tức, trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ liền hóa thành e ngại. Ngay lúc này, cổ ra một cái ngàn người tạo thành kim ô trận pháp, trong chốc lát đánh tới. Cái kia kim ô vỗ cánh, có hào quang màu vàng, thuận nó cánh chim, hướng về phương xa phun trào mà đi. Uy thế thập phần cường đại, mà khi kim ô tới gần Dương Trần trong nháy mắt, nó cánh chim hung hăng chém vào mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn bị chia cắt ra đến đồng dạng, chói tai tiếng rít quanh quẩn tại Dương Trần bên tai. Đối với cái này, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Trên cánh tay, gân xanh khẽ động, ngập trời lực lượng ba động liền bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo cái kia vạn gia quỷ đằng trận pháp, trực tiếp bị khiên động đứng lên, thuận cánh tay của hắn, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đánh tới vừa mới tiến đến kim ô. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất run rẩy một chút, căn bản liền có tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Vương gia quỷ đằng trận pháp tại kim ô hai cánh cắt chém phía dưới, trực tiếp bị chia cắt thành tam đoạn, dẫn đến toàn bộ trận pháp trong nháy mắt mẫn diệt. Sau đó cái kia ngàn người trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, bị va chạm dư ba đều đánh chết, vô số máu tươi vương vãi xuống, có chút khoảng cách va chạm rất gần đệ tử, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền trực tiếp sụp đổ ra, mà cái kia do cổ gia đệ tử tạo thành kim ô trận pháp, tại lần này va chạm bên trong cũng 10 phần thảm liệt, cái kia kim ô mặt ngoài quang mang cũng bắt đầu kịch liệt chớp động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nội bộ ngàn tên cổ gia đệ tử, từng cái trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lần này công kích, bọn hắn là triệt để minh bạch, căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Lúc này liều mạng vận chuyển tu vi, điều khiển kim ô cánh chim, muốn rời xa Dương Trần. Có thể Dương Trần há có thể tùy ý bọn hắn rời đi. Thể nội tu vi chính là bỗng nhiên bộc phát ra, đồng thời nắm đấm của hắn trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Một quyền này tại thi trận tăng phúc phía dưới trực tiếp bộc phát ra hóa linh cảnh cường giả uy năng. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh trực tiếp vang vọng ra, đi theo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia kim ô trận pháp vậy mà trực tiếp bạo liệt, cấu thành trận pháp ngàn tên cổ gia đệ tử càng là trong chốc lát mất mạng, không ai sống sót. Một màn này rơi vào vương gia cùng cổ gia đệ tử khác trong mắt, không khỏi để bọn hắn con người co rụt lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn vừa mới giao thủ, Dương Trần liền trực tiếp phá 2 trận, diệt sát 2000 người. Thế nhưng là, ở giây tiếp theo chuông, vương gia cùng cổ gia đệ tử, trong mắt chấn kinh, trực tiếp hóa thành phẫn nộ. Dương Trần cử động lần này triệt để chọc giận bọn hắn. Đầu tiên là chém giết hóa linh cảnh cường giả, hiện tại lại độc thân xông vào vương gia cùng cổ gia đệ tử phạm vi, diệt sát 2000 tên đệ tử, thù mới thù cũ, tất cả đều tại thời khắc này hóa thành 2 đại gia tộc sát ý ngút trời, dạng này mới có chút ý tứ. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười lớn một tiếng, nói: "Vân Chiến Phong chư vị đệ tử, có lòng tin hay không? Cùng ta đại sát tứ phương." Cùng Dương Trần tạo thành trận pháp ngàn tên Vân Chiến Phong đệ tử nghe vậy, tất cả đều hô to một tiếng, cực kỳ hưng phấn hô: "Nguyện cùng thiếu chủ đồng hành." Trước đó cái này ngàn tên đệ tử trong lòng còn có sầu lo, dù sao nơi này là cổ gia cùng vương gia phạm vi, một khi ngoài ý muốn nổi lên sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay xem ra loại này lo lắng lại là hóa thành trong lòng khoái ý. Diệt sát như vậy đám người đệ tử quá sung sướng. Dương Trần nghe nói bọn hắn mà nói, không có chút nào do dự, không chờ mặt khác vương gia cổ gia đệ tử vây công mà đến, chính là chủ động xuất kích, bắt đầu chém giết đứng lên. Trong lúc nhất thời, Dương Trần chỗ đến tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đi theo liền có máu tươi từ không trung rơi xuống. Dương Trần một mạch liều chết tại vương gia cùng cổ gia đệ tử vây quét phía dưới, lại còn tới lui tự nhiên, có thể theo thời gian trôi qua, liền xem như Dương Trần chính mình cũng cảm giác thể nội tu vi có chút theo không kịp, nhưng hắn hay là cắn răng kiên trì, lại lần nữa diệt sát mấy cái trận pháp mới thối lui ra khỏi vương gia cùng cổ gia phạm vi. Đối mặt Dương Trần rời đi, vương gia cùng cổ gia hữu tâm ngăn cản lại là vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Trần nghênh ngang rời đi. Vương gia cùng cổ gia đệ tử từng cái gần như muốn bị tức nổ tung. Lần này Dương Trần trọn vẹn giết bọn hắn 20,000 đệ tử. Phải biết, vương gia cùng cổ gia đệ tử vừa mới cũng mới còn thừa hơn 100,000 mà thôi. Dương Trần vừa trở lại chiến cuộc tối hậu phương, biến bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục thể nội tu vi. cùng hắn trùng sát ngàn tên đệ tử, cũng đều không dám thất lễ, vội vàng khôi phục tu vi. Những đệ tử này, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập nội thị, dạng này hồi phục tu vi, muốn càng thêm mau lẹ một chút. Có thể Dương Trần nhưng không có như vậy. Ánh mắt của hắn, y nguyên nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường. Cùng hắn bước vào chiến trường lúc so sánh với bây giờ Nam Vực, toàn bộ chiến tuyến càng phát căng thẳng đứng lên. Đặc biệt là Vương gia cùng Cổ gia phương hướng. Cái này Nam Vực còn chưa vận dụng át chủ bài. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Mặc dù Nam Vực chỉnh thể ở thế yếu, đang không ngừng lùi lại. Thế nhưng là dù vậy, Nam Vực còn chưa sử dụng nội tình chân chính. Điểm này, Dương Trần có chút không hiểu. Phải biết kéo càng lâu, đối với Nam Vực liền càng bất lợi. Bởi vì Thi Âm Tông thế nhưng là có được Dương gia thập tổ nhục thân. Một khi cái này thân thể khổng lồ tham dự chiến đấu, Nam Vực sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Trong lòng mặc dù không hiểu, có thể Dương Trần cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, cố gắng khôi phục tu vi. Như vậy qua gần nửa ngày, hắn đã khôi phục lại đỉnh phong. Để Dương Trần trong lòng vui mừng chính là, trải qua vừa mới chiến đấu, hắn rõ ràng cảm giác tu vi của mình có chỗ buông lỏng, phảng phất tùy thời đều có thể bước vào ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong đồng dạng. Dương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp đứng dậy, lại lần nữa hướng về Vương gia cùng Cổ gia đệ tử phương hướng trùng sát mà đi. Một màn này, rơi vào Vương gia cùng Cổ gia đệ tử trong mắt, trong nháy mắt đem bọn hắn khuôn mặt tức giận phát xanh. Từng cái chửi mắng không thôi, đáng chết, cái kia quỷ thị lại tới. Lần này, nói cái gì cũng không thể để hắn rời đi. Đúng, liền xem như chiến tử, ta cũng muốn giết cái này quỷ thị. Vương gia cùng Cổ gia đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình kia, phảng phất đem Dương Trần chém thành muôn mảnh, đều không hiểu bọn hắn mối hận trong lòng. Khi Dương Trần xông vào bọn hắn phạm vi bên trong về sau, những đệ tử này, liền như là giống như điên, liều chết công kích Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần ngược lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong đến. Hắn vốn chính là muốn thông qua cường độ cao chiến đấu, đến không ngừng mà nghiền ép thiên phú của mình, lấy đột phá bình cảnh, đề cao tu vi. Vương gia cùng Cổ gia càng là điên cuồng công kích, đối với Dương Trần càng là có lợi. Thế nhưng là điểm này, Vương gia cùng Cổ gia đệ tử lại hoàn toàn không có phát hiện. Nếu là bọn họ biết, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Mấy canh giờ đằng sau, Dương Trần mệt mỏi thoát ly chiến đấu. Lần này chiến đấu thảm liệt trình độ càng thêm thảm liệt, liền xem như Dương Trần trên thân đều bị thương. Hắn mới vừa tới đến chiến cuộc tối hậu phương, liền trực tiếp điều chỉnh tu vi. Như vậy qua hai ngày, Dương Trần lại một lần nữa xông vào Vương gia cùng Cổ gia phạm vi, bắt đầu một vòng mới chém giết. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Dương Trần muốn diệt sát Vương gia cùng Cổ gia đệ tử, trở nên đặc biệt gian nan. Bọn hắn mấy cái trận pháp đem lẫn nhau chiếu ứng, một khi một cái bị hao tổn, mặt khác mấy cái trận pháp chính là bắt đầu điên cuồng công kích Dương Trần, không cho hắn diệt sát cơ hội. Về sau, mấy canh giờ, Dương Trần đều không có diệt sát bất kỳ một cái nào trận pháp. Thời gian dần trôi qua, Vương gia cùng Cổ gia đệ tử trên mặt bắt đầu có ý cười. Hừ, tiểu tử, người rốt cuộc đừng nghĩ giết bất kỳ một người nào. Có không ít Vương gia cùng Cổ gia đệ tử khóe miệng nhếch lên, mỉa mai nói. Dương Trần lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Hắn thật lui chung quanh trận pháp, liền một cái lắc mình, trực tiếp thoát ly chiến đoàn, trở lại chiến cuộc tối hậu phương. Vừa mới trở về, Dương Trần liền trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, nuốt bó lớn đan dược. bắt đầu khôi phục tu vi, nhưng để hắn không có nghĩ tới là khi những đan dược kia tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí chảy tràn vào đến trong đan điền. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.